Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, người gan đau dáng vẻ mặc dù rất chật vật, nhưng mãn cấp dáng vẻ thật tốt đẹp trai, tượng người cô em đối với ta cười, ta cảm giác có thể ngồi tại giáo đường trong cùng nàng trò chuyện cả ngày. Mở topic nhân, mai mẫu nhân. Trò chơi này có hay không cho lão bà thay đổi quần áo chức năng hả? Lão bà mặc trên người quần áo cũng học trò quá nghèo, mở topic nhân. Đức Lị cát đệ nhất khả ái. Thánh linh trò chơi này là bị các ngươi chơi đùa thành yêu dưỡng thành. Mở topic nhân, tâm tình không tốt. Giang Kiều cẩn thận nghiên cứu đọc qua rồi trong diễn đàn các nhà chơi post bài viết. Có hơn phân nửa người chơi đều hy vọng túc trực bên Linh Sàng Nhân. Phù Lị Nhã có thể nhiều thay đổi quần áo chức năng. Phù Lị Nhã trên người kia thân màu xám nhạt nữ tu sĩ bào thật sự là quá mức mộc mạc. Hiện nay dự tiết đối thoại chỉ những thứ này. Người làm hết sức dẫn đạo người chơi hướng tăng lên thực lực của chính mình nghênh đón thần cách. Cuộc chiến phương hướng tới đi. Giang Kiều nghiên cứu hoàn trong diễn đàn người chơi đối với Phù Lị Nhã nhân vật này kỳ vọng sau khi bắt đầu dạy rồi tượng người cô em làm như thế nào lừa gạt. Không đúng, dẫn dắt các nhà chơi trở nên mạnh hơn. Ta sẽ tẫn ta có thể. Phù Lị Nhã nhẹn nói đến. Như vậy thì đem ta mới vừa rồi dự thiết nội dung đồng bộ đến ngươi còn lại. Chị em gái trên người đi. Giang Kiều khép lại trong tay cầm hệ thống cái đó sách. Lần này sửa đổi Giang Kiều làm cho người ta thỉnh thoảng cô em tăng thêm trên trăm đầu tân đối. Thoại tuyển hạng, còn có một cái mới tinh nhiệm vụ chính tuyến. Hết thảy các thứ này cũng là vì gần sắp đến thần cách cuộc chiến làm chuẩn bị. Đồng bộ bên trong, Phù Lị Nhã nhắm lại chính mình con mắt. 3 giây đi qua nàng lần nữa chậm rãi mở ra chính mình con mắt nói, đồng bộ hoàn thành. Có người, chơi kích động cái này nhiệm vụ chính tuyến thời điểm nói cho ta biết. Giang Kiều nói, đã có nhân kích phát, nhanh như vậy. Giang Kiều tính một chút thời gian, khoảng cách vị này Phù Lị Nhã nguyên hình máy đồng bộ đến còn lại Phù Lị Nhã trên người không tới. 2 giây thời gian. Khả năng thật là có nhiều người chơi coi thánh linh là thành dưỡng thành trò chơi. Mỗi ngày thượng tuyến cái gì cũng không phạm liền chiếu cố trêu đùa tượng người muội tử. Số thứ tự 107. Hầu hạ thánh linh tên là Phồn Tinh Sách Sĩ Đội. Phù Lị Nhã báo cho Giang Kiều càng cặn kẽ tình báo. 107 là người chơi đăng vào hàng ngũ số hiệu. Hàng ngũ số hiệu ở 1000 trước người chơi đều là một chắc tiến vào người chơi. Phồn Tinh Sách Sĩ Đội cái này ID Giang Kiều có ấn tượng. Chính là hắn ở trong diễn đàn phát cùng Thánh Linh nội dung cốt truyện có liên quan bài post. Thánh Linh nhiệt độ tài giống như là hôm nay như thế lấy bùng nổ thức tăng trưởng hình thức khuếch. Tán, Phồn Tinh Sách Sĩ Đội loại này người chơi Giang Kiều đem định nghĩa là khảo chứng loại. Và phong cảnh loại như thế đều là Phật hệ ngoạn nhà đại biểu. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng vui vẻ đào núp ở trò chơi sâu bên trong cố sự cùng nội dung cốt truyện. Mang tình cảnh bắt trước đi ra. Giang Kiều kéo Hải Lam lui về phía sau mấy bước. Cho Phù Lị Nhã chừa lại đủ không gian. Rất nhanh ở Phù Lị Nhã trước mặt nổi lên một cái bán trong suốt hư ảnh. Cái này hư ảnh cấu trúc ra là một cái mang chụp mũ pháp sư nhân vật. Từ hắn động tác đến xem, hắn bây giờ hẳn đang lẳng lặng lắng nghe nhà mình Phù Lị Nhã nói gì. Phồn Tinh Sách Sĩ Đội là một tổ chức, một người tồn tại với người chơi xã khô bên trong tổ chức. Ý nghĩa chính là đào sâu đủ loại trò chơi bối cảnh cố sự cùng đủ loại kỳ quái quái thiết. Lập. Phồn Tinh là cái này sách sĩ đội người sáng lập, hắn đi qua sống động với phân tranh nhiều phó bản chính giữa. Nhưng khi hắn tiếp xúc, thánh linh, cái trò chơi này sau khi hắn liền hoàn toàn mê mệt ở cái này cũng thật cũng giả thánh linh trong thế giới. Trong phân tranh NPC đều chỉ có như vậy, cố định một đôi lời đối thoại. có thể thánh linh bên trong NPC dự thiết đối thoại. Phồn Tinh sơ lược phòng trừng mỗi một người ít nhất đều tại mấy trăm câu trở lên. Này hắn thấy là một kiện không tưởng tượng nổi sự tình. NPC chức năng nhiều nhất chính là ba người chơi sửa một cái trang bị, bán một chút đạo cụ, phát hành một ít nhiệm vụ cái gì. Lý trí một chút, trò chơi bày ra cũng không thể cho NPC tăng thêm nhiều như vậy dự thiết đối thoại. Dù sao đây là MMORPG, lại không phải là cái gì yêu dưỡng thành trò chơi. Làm như vậy là không có chút ý nghĩa nào hành vi. Nhưng, thánh linh, trò chơi này hết lần này tới lần khác làm như vậy. Đặc biệt là túc trực bên linh sàng nhân, phù lị nhã nhân vật này. Phồn Tinh mỗi một lần cùng nàng câu thông, nàng đều có thể cấp cho một cái mới tinh trả lời. Cái này làm cho Phồn Tinh thậm chí ngộ nhận là nàng là một cái chân nhân. Thẳng đến Phồn Tinh lặp lại hỏi một vài vấn đề lúc, nàng tài sẽ làm ra một ít lặp lại trả lời, khiến Phồn Tinh ý thức được cô gái này không phải là cái gì chân chính nhân loại. Chẳng qua là trong trò chơi dự thiết một vị NPC, một đoàn số liệu mà thôi. Có thể Phồn Tinh hay lại là phù lị nhã mê mệt. Loại này mê mệt khiến hắn tại nhiều như vậy thiên lý mặt cũng chẳng muốn đi luyện cấp. Đều không ngừng mang phù lị nhã nói tới ghi xuống. Sau đó toàn bộ đều biên tập đăng lên đến trên diễn đàn đi. Nhiều ngày như vậy, Phồn Tinh ghi chép phù lị nhã suốt 573 câu lời kịch. Này theo Phồn Tinh đã là phù lị nhã có thể nói toàn bộ lời kịch. Buổi sáng khỏe, phù lị nhã, Phồn Tinh bắt đầu tân một ngày thử, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một ít còn lại tân lời kịch. Good morning, vĩ đại thánh linh, phù lị nhã chuyện đương nhiên dành cho trả lời. Một câu nói này Phồn Tinh nghe qua hơn 10 lần. Phồn Tinh lại bắt đầu cùng phù lị nhã tiến hành còn lại câu thông. Nhưng vị này tượng người cô em cấp cho trả lời tất cả đều là Phồn Tinh nghe qua. Cái này làm cho Phồn Tinh dần dần có vẻ hơi nổi giận. Hắn đã sắp nửa ngày không có ở phù lị nhã trên người nghe được tân thai từ. Cuối cùng còn chỉ là một NPC. Phồn Tinh tự chào nở nụ cười. Hắn đầy đầu nghĩ là đem một đoàn số liệu tạo thành mảnh giấy nhân trở thành chính mình người yêu. Có hay không lầm cái gì? Có phải hay không nên đi kiểm tra một chút còn lại NPC rồi hả? Phồn Tinh lại hỏi thăm phù lị nhã mấy câu. Nhưng cho ra trả lời vẫn luôn là giống nhau lời kịch lúc. Hắn thở dài một cái chuẩn bị đi ra sống lại thánh đường lúc. Phù lị nhã đột nhiên lên tiếng, vĩ đại thánh linh, giờ khắc này Phồn Tinh dừng lại chân mình bước trong nháy mắt quay đầu lại. Nguyện ngài đan bể tan tành trên thế giới tìm tới chính mình giá trị. Phù lị nhã nhẹ nói, câu trả lời này khiến Phồn Tinh lần nữa thở dài một cái. Đây là hắn mỗi một lần lúc rời đi sau khi, phù lị nhã dựa theo thông lệ cũng sẽ nói một câu. Ở ngài trước khi rời đi, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngài. Phù lị nhã câu nói tiếp theo khiến Phồn Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi ta. Phồn Tinh cùng phù lị nhã câu thông trong mấy ngày này. Vị này NPC cũng không có chủ động đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ hắn lại kích phát cái gì ẩn núp đối thoại? Cũng hoặc là phù lị nhã có tự mình năng lực suy tính? Vấn đề gì? Phồn Tinh đi nhanh đến phù lị nhã trước mặt liền vội vàng hỏi. Giáo tông môn từng nói cho ta biết có quan hệ với giáo hội. Thần, còn có thần thật sự yêu chuyện. Phù lị nhã dùng nhu nhược thanh âm vừa nói Phồn Tinh chưa từng nghe qua một câu nói. Ở nàng thanh tuyến bên trong còn mang theo một tia mê mang, nhưng là thần. Chân ái hắn tạo vật sao? Đây là vấn đề gì? Phồn Tinh nghe có chút mộng. Có thể hắn vẫn mang một câu nói này ghi xuống. Nhưng phù lị nhã sau đó nói. Lại để cho Phồn Tinh dừng lại gõ, bàn phím ảo, động tác. Ta là một cái bị nhân loại các ngươi thật sự chế tạo ra tượng người. Các ngươi có nghĩ qua yêu ta sao? Phù Lị Nhã đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trước ngực mình. Giống như là thủy tinh châu như thế, đồng tử nhìn chằm chằm Phồn Tinh nói, dĩ nhiên. Ta là yêu say đắm đến ngươi. Này chẳng lẽ không đúng các ngươi chế tạo ta nguyên nhân sao? Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Phồn Tinh nghe này liên tiếp lời kịch. Hắn phát hiện mình hô hấp có chút gấp thúc. Bởi vì lớn như vậy, hắn là lần đầu tiên bị cô em sâu như vậy tình biểu lộ. Chỉ sợ cô em gái này tử là NPC. Hắn nghe đến nơi này thật muốn ôm tượng người cô em hai chân. Sau đó hô to một tiếng, yêu hả? Nhưng trong trò chơi đụng chạm hạn chế khiến hắn không có biện pháp làm như thế. Phồn Tinh chỉ có thể đần độn gật đầu một cái. Cảm tạ ngài hiền lành thánh linh. Nhưng coi như tượng người, ta không thể chịu đựng ngài yêu. Phù Lị Nhã một câu nói này tiếng nói rơi xuống chớp mắt. Phồn Tinh nhận được một phần nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, thần cách cướp đoạt cuộc chiến chuẩn bị. Nhiệm vụ nói rõ, ngài khuy dò được túc trực bên linh sàng nhân. Phù Lị Nhã có liên quan chân tướng. Nàng cũng phát giác một cái gần sắp đến tai nạn cùng thay đổi kỳ ngộ. Thần cách cuộc chiến, coi như bị giáo hội chế tạo ra tượng người. Phù Lị Nhã lại khát vọng nắm giữ một viên nhân loại như thế nóng bỏng tâm. Ngài sẽ hiệp trợ nàng sao? Nhiệm vụ nhu cầu, player level đạt tới 50 cấp. Quest thưởng, túc trực bên linh sàng nhân. Phù Lị Nhã độ hào cảm giai đoạn thứ 2 giải tỏa. Cái này nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng không chỉ có một. Nhưng Phồn Tinh chỉ cần nhìn trước mặt nhiệm vụ thứ nhất là đủ rồi. Giống như là phía sau cái gì kinh nghiệm, trang bị, danh vọng khen thưởng loại thông thông không cần. Nhưng tiếp nhận nhiệm vụ muốn 50 cấp. Hắn gần đây bận việc đến nghiên cứu Phù Lị Nhã lời kịch cấp bậc tài 25 cấp. Khả năng này ngay cả nhóm thứ hai người mới cũng không sánh nổi. Luyện cấp, nhất định phải nhanh đi luyện cấp. Luyện đến mãn cấp, cái ý niệm này ở Phồn Tinh trong đầu bắt đầu điên cuồng tăng trưởng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,